Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, là một cái Lặng Yên ngư dân. Đục ngầu trong nước sông năng lượng khuấy động, Liêu Thành Túc ngửa đầu, như đối đãi thần linh kinh ngạc cung bái nhìn xem phía trên cái kia nói tại trong nước sông phát ra. Ánh sáng nhạt thân ảnh. Toát mồ hôi lạnh như nhũn ra thân thể hơi kém chìm vào sông đáy. Lúc này đối phương cái kia bình thường tướng mạo nhìn qua cũng đã không còn bình thường. Cái kia thiếu một cái đầu ngón tay trưởng nhìn qua cũng không còn buồn cười. Ngược lại sẽ khiến người gây nên vô tận suy nghĩ sâu xa. Tỷ như Liêu Thành Túc bây giờ đang ở nghĩ, dạng này cường giả. Đến tột cùng là tại như thế nào chiến đấu bên trong mới có thể tổn thất cái này một đoạn ngón tay. Dạng này một đoạn thiếu thốn ngón tay nên không khó khôi phục. Vì sao đối phương nhưng thủy chung không khôi phục đâu. Dạng này phát ra tính tư duy cũng chỉ là tại trong đầu của hắn vội vàng một sát liền lướt qua. Hắn sau một khắc liền lập tức khôi phục một vị truy nã cục tinh anh cảnh giác. Ức chế lấy độ cao tâm tình khẩn trương vội vàng kiểm tra bên cạnh mấy đầu đã xoay cong thành hình. Méo mó tà thần chiến sĩ. Điều tra có hay không cần bổ đao. Bá đường kiếm bước ra cự thần vũ bước. Dưới chân huyết sắc giáp chân lóe sáng. Thân ảnh tại trong nước sông một cái thuấn di. Liền dẫn dắt ba ký stơ xoay khúc thân thể đến phía dưới còn sống sót Lý Phong trước mặt. Nếu như nhất định phải dùng một cái rất chuẩn xác hình dung từ để hình dung hiện tại Lý Phong thê. Thảm hình tượng, đường kiếm chỉ có thể nói vị này hiện tại đã thành bành hóa thực phẩm, sóng vị Ryoga sóng quyền. Hai con mắt đều theo không gian nếp uốn mà phát sinh quỷ dị biến hóa. Biến thành, hình, so buồn cười biểu lộ còn buồn cười hơn một loại bộ dáng. Miệng càng là nghiêng lệch đến chỗ cổ. Không có ý tứ nhỏ lão ca, đem ngươi trở nên xấu như vậy, bất quá ngươi cuối cùng là còn sống không phải sao? Đường kiếm so sánh một chút bên cạnh lấy ý chí lực lượng dẫn dắt đã vặn vẹo không thành hình. Người Bakister lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn về phía gợn sóng quyển Lý Phong nói, Lý Phong như gợn sóng xoay khúc gương mặt lộ ra một loại biểu tình cổ quái. Không biết là khóc vẫn là cười, không biết là sợ hãi vẫn là kinh sợ, há miệng một cái, lại tựa hồ như dây thanh cũng có chút biến hóa, không có phát ra thanh âm gì. Đường kiếm cười nói, không cần cảm tạ ta, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta không giết ngươi không phải là bởi vì ta cùng ngươi rất quen, chỉ là đơn thuần cảm thấy ngươi hẳn là còn sống. Chỉ ít ngươi hẳn là biết phía dưới trong căn cứ rất nhiều bí mật sự tình đúng không? Lý Phong trừng mắt tựa như buồn cười biểu lộ cong khúc con mắt nhìn xem đường kiếm. Giống như là lên cơn giận dữ. Trong miệng rốt cục phát ra âm thanh. Ta cảm tạ mẹ ngươi. Ngươi có gan liền giết ta. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Đường kiếm im lặng. Bị trước mặt cái này đại hào gợn sóng quyển lấy cái này loại buồn cười ánh mắt nhìn chằm chằm. So sánh quyển sách trang bìa, lại nghe đối phương phát ra nguyền rủa cùng gầm thét. Làm sao lại cảm giác quái dị như vậy đâu? Hoàn toàn không có cảm giác được đối phương có bao nhiêu phẫn nộ a. Bất quá hắn cũng lười so đo, cười nhạt nói, đã ngươi không biết cảm tạ ta còn mắng ta. Vậy ta liền để như ngươi loại này không có tố chất ra hỏa ngậm miệng đi. Kỳ thật rất nhiều chuyện ngươi dù cho không nói cho ta, ta cũng sẽ rất nhanh liền biết. Nói, đường kiếm tùy ý đưa tay, bị giáp tay bao khỏa như Iron Man tứ chi bàn tay đối với Lý Phong thân thể cách không một kích. Tích đùng, một đám hừng hực lóe sáng lôi đình hồ quang điện từ nắm đấm bộc phát. Thông qua nước sông truyền nháy mắt mãnh liệt bao trùm Lý Phong toàn thân. Oanh một chút Lý Phong liền trực tiếp bị đánh xỉu quá khứ. Đường kiếm đoạt lại đi Lý Phong trên người dụng cụ đo lường cùng thẻ tổ. Tiện tay từ thứ nguyên thời không bên trong triệu hồi ra chữ vật giới chỉ thẻ. đem chiến lợi phẩm đều thu nhập trong đó. Hứa tiền bối, cái này, đây đều là ngài chiến lợi phẩm. Lúc này, Liêu Thành Túc từ một bên vẩy nước mà tới. Hắn sử dụng một loại hình lưới tiên hiệp loại thẻ bài pháp bảo. Đem ba đầu tà thần chiến sĩ xoay khúc thi thể đều giữ được kéo lấy. Đồng thời vì đường kiếm đưa tới tiền chủng đã sụp đổ vỡ vụn dụng cụ đo lường. Đường kiếm tùy ý nhìn lướt qua. Tiền chủng chết được quá thảm. Liền đeo trên người dụng cụ đo lường cùng thẻ tổ đều bị không gian xoay khúc lực lượng sụp đổ. Còn sót lại hai tấm thẻ bài đều chỉ là bình thường thẻ lam. Chính ngươi giữ đi. Đường kiếm lắc đầu lười đi tiếp nhận lây dính máu tươi hai tấm thẻ lam. Ngược lại nhìn về phía tà thần chiến sĩ thi thể hiếu kỳ nói. Cái này ba đầu thi thể ngươi cũng muốn dẫn về truy nã cục. Là, Liêu Thành Túc khẩn trương co quắp cung kính đáp lại. Đây cũng là mới nhất nghiên cứu ra cường đại tà thần chiến sĩ. Dù cho chết cũng rất có giá trị nghiên cứu. Cái này loại tà thần chiến sĩ vừa mới bộc phát ra thực lực. Đã có thể uy hiếp được 5 sao thể sư, mà lại thân thể của bọn hắn quá cường đại, giống nhau 5 sao thể sư chỉ sợ đều căn bản không thể giết chết. Nói, Liêu Thành Túc lại nhìn về phía đường kiếm, cung kính nói, cũng chỉ có hứa tiền bối ngài dạng này cường giả mới có thể tùy tiện giết chết. Hắn lúc này đều, lòng tràn đầy rung động. Hồi tưởng mới như thiểm điện giải quyết chiến đấu. Cái kia đột nhiên bộc phát ra pháp tắc lực lượng ba động. Ẩn ẩn đã là suy đoán ra đường kiếm thân phận chân thật. Bất quá thấy đường kiếm cũng không có chủ động lộ ra ý tứ. Liêu Thành Túc tự nhiên là giả vờ như ta cái gì cũng không biết. Ta cũng không dám hỏi, tư thái. Đường kiếm khẽ vuốt cằm. Nhìn hướng phía dưới vẫn ở vào nặc tung trạng thái căn cứ phụ nói. Phía dưới còn có không ít cố đô tổ chức người. Hiện đang tiến hành rút lui. Ta hiện tại tan rã lực chiến đấu của bọn hắn. Ngươi chuẩn bị nhiều gọi một chút nhân thủ tới tiếp ứng đi. A, tốt tiền bối. Liêu Thành Túc vội vàng đáp ứng. Đường kiếm chính muốn có hành động. Đột nhiên trong lòng hơi động. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía một bên đã vô sinh cơ Bakister thi thể. Tại hắn nhìn lại thời điểm, Bakister thi thể đột nhiên bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt cùng năng lượng ba động. Một tấm xen vào hư ảo cùng chân thực ở giữa thẻ bài. Tự Bakister thi thể vị trí trái tim có chút phát ra hào quang. Truyền bá tán từng tia từng sợi thẻ văn quang tuyến. Hiện ra một loại con rối hình thái, thế thân búp bê thẻ. Đường kiếm ánh mắt mỉm cười, mặc cho Bakister thân thể bắt đầu sụp đổ gây dựng lại. Một loại sóng ý thức, bắt đầu tự Bakister trong đầu thức tỉnh. Tiền bối, Liêu Thành Túc kinh hãi đang muốn mở miệng. Đường kiếm lắc đầu cười nói, ta vốn đang thật đáng tiếc vừa mới xuất thủ quá nặng. Đem cái này căn cứ phụ thủ lĩnh cho xử lý. Không nghĩ tới hắn lại còn có thế thân búp bê thẻ. Cái này cũng rất tốt. Có thể trực tiếp đem hắn bắt sống. Tiếng nói mới rơi. Bakister ý thức đã là triệt để thức tỉnh. Bị không gian lực lượng xoay khúc sụp đổ thân thể đều tại gây dựng lại phía dưới khôi phục bình. Thường, hắn giống như phát giác được tình huống bên ngoài. Thoáng chốc liền thanh tỉnh, vừa định thôi động thẻ bài, lại phát hiện chính mình thẻ bài đã không ở bên người. Thậm chí thể nội năng lượng trạng thái truyền thừa thẻ đều bị phá hư. Không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề, bỗng nhiên mở mắt ra. Phun, hừng hực lôi đình hồ quang điện đột nhiên từ trước mặt bộc phát. Bakister thần sắc vừa hiện ra hoảng sợ, liền cảm giác lôi điện lên mặt. Tựa như diệt bá Titan người gương mặt nháy mắt cháy đen. Mới khôi phục ý thức đại não tại điện giật bên trong lập tức ngây ngô. Ở trong lòng một trận chửi mắng bên trong ngất quá khứ. Đường kiếm tiện tay đem Bakister tính cả Lý Phong ném vào Liêu Thành Túc hình lưới pháp bảo bên. Trong, nhàn nhạt nói, Giải quyết, hiện tại liền giải quyết phía dưới những người kia đi. Ta phát giác được bên trong khả năng còn có tà thần chiến sĩ. Bất quá đều chỉ là chút bán thành phẩm. Liêu Thành Túc giật mình, tích cực nói, tiền bối, cần ta làm những gì? Đường Kiếm mắt nhìn Liêu Thành Túc sau lưng lưới. Ngươi cái lưới này cũng không tệ lắm. Liêu Thành Túc mặt bên trên lộ ra ý cười, có chút ít tự đắc nói, tiền bối hảo nhãn lực. Ta đây là hồng hoang loại hy hữu cấp bậc màu tím 3 sao thẻ phục hy la võng thẻ. Nghe đồn lúc trước phục hy trong bùn hành tàu, bàn chân liên lụy ra thực vật rễ cây, liền ý tưởng đột phát sử dụng thực vật rễ cây thuộc ra thành dây thừng. Sau đó chế tác thành lưới đánh cá bắt cá. Ta này thiên la lưới bộc phát lớn nhất có thể hiệu đem người bao một cái. Trừ phi có thể bộc phát ra vượt qua 4 vạn mức năng lượng lực phá hoại. Nếu không căn bản là không có cách tránh thoát. Ngược lại càng là tránh thoát càng chặt thực. Mà lại ta cái lưới này còn có thể co duỗi tự nhiên biến lớn thu nhỏ. Đường Kiếm đánh gãy cười nói, rất tốt, có thể biến lớn liền tốt. Trên người ta thẻ trong tổ cũng không có gì có thể chứa người. Ngươi chờ một lúc liền giúp ta đem phía dưới bắt tù binh dùng lưới chứa vào là được rồi. Liêu Thành Túc sắc mặt trì trệ, mặt bên trên hơi có vẻ tự đắc tiếu dung sơ cứng. Nhìn một chút trong tay phát ra thanh quang lưới, thần sắc có chút u ám. Ngoạc kép, ta chẳng lẽ là cái ngư dân sao? Ngài chẳng lẽ nhìn không ra ta cấp thiết muốn vì ngài phân ưu sao? Ta cái lưới này lại có phải hay không chỉ có thể dùng để chứa người? Liêu Thành Túc trong lòng khổ hề hề, lại không dám phân biệt. Nhưng vào lúc này, Đường Kiếm thân ảnh đã là tách ra sóng nước hướng phía dưới lao đi. Hai chân huyết sắc giáp chân tại sóng nước bên trong tản ra yêu dạ ánh sáng. Ầm ầm hắn dẫm chân một cái, một cỗ vô cùng đáng sợ trọng áp lực trường nháy mắt đem phía dưới lòng sông bao phủ. Bành bành bành chày đá nghiền nát, cây rong dán sông đáy khảm vào trong nước sông, nâng lên nước bùn cho bụi cũng đều một lần nữa bị cường hoành trọng lực lĩnh vực đè ép lùi về phía dưới. Đường Kiếm lại lần nữa dẫm chân một cái. Hừng hực lôi quang tựa như là bị dẫm nổ mặt trời nhỏ nổ tung. Hóa thành trăm ngàn nói như chớp, diệu lợi kiếm lôi điện bay tán loạn hướng phía dưới cố đô tổ chức. Căn cứ phủ, ngoặc kép, cái này, giống như đã vượt qua 4 vạn mức năng lượng, hẳn là lại 6 vạn mức năng lượng. Liêu Thành Túc ở hậu phương nhìn thấy cái kia bị lôi quang diệu sáng thân ảnh. Nội tâm rất hoảng sợ. Quả thực run lẩy bẩy, bực này phạm vi lớn sát thương, vậy mà đều có thể bộc phát ra vượt qua 6 vạn mức năng lượng. Giống hắn dạng này 4 tinh thể sư, chỉ sợ đến nhiều ít đều vừa đối mặt toàn phác nhai. Ta vẫn là làm Lặng Yên ngư dân đi. Nửa giờ sau, cố đô tổ chức 5 hào căn cứ phụ đã là triệt để bị tận diệt. Hai đạo nhân ảnh từ năng lượng khuấy động thậm chí còn có lôi điện tại sông đáy lấp lóe dòng sông. Bên trong sông ra, Liêu Thành Túc kéo lấy đã cơ hồ mở rộng đến chừng 3 tầng lầu cao lưới lớn. Cố hết sức bay ở Đường Kiếm bên cạnh. Liêu lãnh sự, mấy đạo sự tình lấy được trước thông chi vội vàng chạy tới truy nã cục thành viên. Từ bên bờ bay tới. Nhìn thấy bị Liêu Thành Túc thu nạp một đại bang bị đánh ngất xỉu tù binh. Lập tức có người nổi lòng tôn kính nói. Liêu lãnh sự ngài cái này phục hy thiên la võng thẻ thật lợi hại a. Nhiều như vậy cố đô tên điên đều bị ngươi một tay bắt. Liêu Thành Túc khuôn mặt cứng đờ. Mắt thấy mấy người khác cũng muốn phụ họa. Vội vàng ngăn lại giới thiệu một bên thần sắc lạnh nhạt Đường Kiếm. Các ngươi nhanh gặp qua Hứa tiền bối, những tù binh này cũng không phải ta bắt, mà là Hứa tiền bối công lao. Mấy người kinh ngạc, nhìn về phía Đường Kiếm cái kia thường thường không có gì lạ bình thường tướng mạo. Nói thầm trong lòng, nhưng vẫn là lập tức cười lấy lòng. Tốt, Đường Kiếm nhìn ra những nhân khẩu này thành tâm không thành. một trận tẻ nhạt không thú vị. Quay người đối với Liêu Thành Túc nói, hiện tại cùng ta lập tức lại đi cái kia ba dựa vào núi đi một chuyến. Giải phóng cái kia dãy núi dân. Sau đó các người liền đều rút lui đi. Là, hứa tiền bối ngài ra lệnh là được. Liêu Thành Túc bận bịu nói, mấy cái truy nã cục thành viên trong lòng càng là kinh nghi. Một chút ý nghĩ bắt đầu có chút dao động, bọn hắn đều cũng không rõ Sở Đường Kiếm thân phận, cũng không rõ ràng Liêu Thành Túc nhiệm vụ, chỉ là bị lâm thời điều khiển tới. Còn nói Liêu Thành Túc mới là người dẫn đầu, nhưng bây giờ nhìn tình huống, bọn hắn cái này là hoàn toàn nhìn nhầm a, không khỏi đều trong lòng hơi có thấp thỏm. Trong đầu bắt đầu vơ vét tất cả có thể cùng Đường Kiếm này tấm bình thường khuôn mặt đối với được. Thượng hào cường giả, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.